Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, đột phá trong chiến đấu. Cửu giới lô chỗ sâu, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng run rẩy một chút, càng có một cỗ cường hoành sóng xung kích, từ thanh âm đầu nguồn phun trào mà ra. Phía dưới đan hỏa chi hải, tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới, trực tiếp vẫn diệt mảng lớn. Một giây sau, một bóng người, bỗng nhiên từ thanh âm đầu nguồn bay rớt ra ngoài. Người này trong miệng máu tươi tuôn ra, chính là cùng huyết thiếu, linh thiếu giao chiến Dương Trần. Hưu, Dương Trần thân ảnh, bỗng nhiên đâm rách không khí, phát ra chói tai tiếng vang. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền va chạm ở trên đan hỏa trận đài. Toàn bộ đan hỏa trận đài, bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Phía trên vết nứt, lập tức có càng nhiều vết rạn nổi lên. Liền ngay cả Dương Trần chỗ va chạm địa phương, đều tại đây khác, phát ra ken két tiếng vang. Vô số vết rạn, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Khục, Dương Trần vội ho một tiếng. Trong miệng lại lần nữa có máu tươi tràn ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn đứt gãy đồng dạng. Liền liền thân mặt ngoài thân thể dục huyết chi giáp đường vân cũng chậm rãi biến mất. Cảm thụ được thương thế trong cơ thể, trong lòng của hắn không khỏi hơi kinh hãi. Huyết thiếu cùng linh thiếu thực lực cường đại, ngược lại là nằm ngoài dự đoán của hắn. Lập tức Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía phải phía trên, nơi đó không khí một trận vặn vẹo, một cỗ cường hãn uy áp, tùy theo phun trào ra, đi theo liền có một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó, người này, chính là huyết thiếu. Cùng một thời gian, Dương Trần lại lần nữa nghiêng đầu, nhìn về phía mình trái phía dưới. Nơi đó đồng dạng không khí một trận vặn vẹo, linh thiếu thân hình lóe lên, xuất hiện ở nơi đó. Dương Trần thấy thế, không khỏi hai mắt nhắm lại một chút, lập tức hắn lau đi khóe miệng máu tươi, nhàn nhạt nói ra, phản ứng cũng rất nhanh nhẹn. Huyết thiếu nghe vậy, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, nói ra, vạn nhất ngươi co đầu rút cổ nhập đan hỏa trận đài bên trong. Chẳng phải là lãng phí thời giờ. Đúng vậy, tại Dương Trần phải phía trên, chính là lúc trước đan hỏa trận đài vết nứt chỗ, huyết thiếu hoành ngăn ở chỗ này, vì chính là cắt đứt Dương Trần đường lui. Một bên khác linh thiếu cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ đã là cá trong chậu. Linh thiếu vị trí đúng lúc là Dương Trần đào tẩu lộ tuyến. Theo linh thiếu, hắn cùng huyết thiếu một cái cắt đứt đường lui, một cái cắt đứt đào tẩu lộ tuyến. Thời khắc này Dương Trần đã là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhàn nhạt nói ra, ai nói ta muốn chạy trốn rồi. Huyết thiếu cùng linh thiếu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức chính là cười lên ha hả. Huyết thiếu càng là mở miệng nói ra, người thật đúng là mạnh miệng a, không có dục huyết chi giáp, ta nhìn ngươi còn có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Linh thiếu cười lạnh liên tục, nghiền ngẫm nói ra, hoàn toàn chính xác không cần trốn, bởi vì ngươi căn bản trốn không thoát. Ở trong mắt linh thiếu, trọng thương Dương Trần cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Dương Trần nghe nói nhị thiếu lời nói, lại là lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười tới. Nhị thiếu thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống, quát lạnh nói, có gì đáng cười? Dương Trần nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, lập tức hắn nắm chặt lại song quyền, nói ra, ai nói cho các ngươi biết, ta không cách nào ngưng tụ huyết dục chi giáp rồi. Nhị thiếu nghe chút, lại lần nữa sửng sốt một chút, sau đó không khỏi phình bụng cười to đứng lên, cười khẩy nói, ha ha, chẳng lẽ ngươi còn muốn lần thứ ba ngưng tụ huyết dục chi giáp? Thật sự là chuyện cười lớn. Dục huyết chi giáp chính là quỷ trưởng lão thành danh công pháp. Người sở hữu không cách nào lường được thực lực, tu luyện tới trạng thái đỉnh phong, thậm chí có thể so sánh phong thiên cảnh cường giả, mang đến thực lực cường đại như vậy. Đồng thời, huyết dục chi giáp tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, hai lần ngưng tụ cũng đã là kỳ tích, nhưng mà Dương Trần lại muốn ba lần ngưng tụ, làm sao có thể chứ? Nhưng mà, không chờ huyết thiếu cùng linh thiếu tiếng cười triệt để khuếch tán ra đến, chính là đột nhiên im bặt mà dừng. Lập tức nhị thiếu tất cả đều con ngươi co rụt lại, khiếp sợ không tên nhìn chăm chú Dương Trần. Không có khả năng. Một giây sau, nhị thiếu đồng thời kinh hô một tiếng, hai mắt càng là trừng đến cực hạn. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần toàn thân bỗng nhiên có hồng sắc quang đầy phun trào mà ra, sau đó từng đạo huyết sắc đường vân răng khắp nơi ở giữa, cấu thành một cái kỳ dị áo giáp trạng thái, chính là dục huyết chi giáp. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người trông thấy một màn này cũng là một mảnh xôn xao. Cái gì? Không có khả năng. Hàn Lâm ba lần ngưng tụ huyết dục chi giáp, hoa mắt, nhất định là hoa mắt. Nằm mơ, ta đang nằm mơ. Đám người cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, bọn hắn chỉ cảm thấy não hải một trận oanh minh, giống như ngàn vạn kinh lôi cùng nhau lướt qua đồng dạng. Thậm chí tất cả mọi người là cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nếu không không có khả năng nhìn thấy kỳ tích này một màn. Cùng một thời gian, cửu giới lô chỗ sâu, huyết thiếu cùng linh thiếu ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt tất cả đều âm trầm đến cực hạn. Dương Trần cường đại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu là tùy ý người sau cứ tiếp như thế, chỉ sợ trận này giao phong ai có thể chiến thắng, thật đúng là khó nói. Ngươi mặc dù có thể ba lần ngưng tụ huyết dục chi giáp, bất quá thương thế trong cơ thể lại không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục a. Huyết thiếu thanh âm băng lãnh từ từ truyền vang ra. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói ra, ta không tin lại một lần nữa tiếp nhận công kích còn có thể dễ dàng như vậy nói mạnh miệng. Linh thiếu thì là trong mắt sát ý phun trào, lạnh giọng nói ra, đừng nói ngươi có thể ba lần ngưng tụ huyết dục chi giáp, liền xem như có năng lực ngưng tụ 10 lần cũng không có cơ hội này. Vừa dứt lời, nhị thiếu hai tay ấn quyết biến hóa, hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi vận chuyển tới cực hạn. Từng luồng uy áp kinh khủng, như cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch ra. Tại cỗ uy áp này tác dụng phía dưới, trước mặt bọn hắn huyết hải, vậy mà từ 40,000 trượng, bị cưỡng ép áp xúc đến 10,000 trượng. Mặc dù mặt nạ giảm bớt, có thể nó khí tức, lại là biến kinh khủng dị thường đứng lên. Dương Trần thấy thế, con người kịch liệt co rụt lại. Hắn từ trong huyết hải này ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Đáng chết, thương thế trong cơ thể không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục. Dương Trần trong lòng không gì sánh được lo lắng. Hắn chỗ nuốt đan dược, mặc dù người sở hữu không cách nào lường được năng lượng, nhưng đối với thương thế khôi phục lại là cực kỳ có hạn. Cái này cũng liền dẫn đến bây giờ Dương Trần căn bản không phát huy ra dục huyết chi giáp toàn bộ thực lực. Mắt thấy nhị thiếu công kích sắp hoàn thành, Dương Trần trong lòng đột nhiên động một cái, hồi tưởng lại lúc trước lúc chiến đấu, nổi lên cảm giác liều mạng. Dương Trần cực kỳ quả quyết, lúc này không chút do dự, hít sâu một hơi, đem trong lòng hết thảy tạp niệm đều áp chế lại, sau đó tại nhị thiếu trước mặt, vậy mà trực tiếp nhắm lại hai mắt. Nhị thiếu thấy thế, mặc dù không biết Dương Trần muốn làm gì, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của bọn hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất an tới. Hắn sẽ không lại phải đùa nghịch hoa chiêu gì đi. Huyết thiếu sắc mặt hơi đổi, lúc này không chút do dự, đem thể nội tu vi thôi động đến cực hạn. Trước mặt hắn bị áp xúc vạn trượng huyết hải, kịch liệt quay cuồng, đầu kia huyết long lại lần nữa nổi lên. Huyết long xuất hiện sát na, một cỗ không cách nào hình dung khí tức theo nó trên thân phun trào ra, không gian chung quanh vậy mà bắt đầu không ngừng bắt đầu vặn vẹo, sẽ không lại để ra hỏa này đạt được. Một bên khác, Linh Thiếu cũng là trong lòng căng thẳng, lập tức không chút nào nha nha, gia tốc thôi động huyết hải, chỉ gặp vạn trượng huyết hải quay cuồng ở giữa hóa thành một cái cự đại khô lâu. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm cũng là xuất hiện tại khô lâu trong miệng, khí tức lăng lệ từ trên trường kiếm kia bộc phát mà ra. Phía dưới đan hỏa chi hải, tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, vậy mà tự chủ phân chia ra một đầu vực sâu tới. Kết thúc, Nhị Thiếu khẽ quát một tiếng, riêng phần mình thao túng công kích mạnh nhất, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Cái kia đan hỏa trận đài mặc dù đối với Nhị Thiếu có lực bài xích, nhưng đối với bọn hắn công kích lại là không có chút nào tác dụng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhị Thiếu công kích trong nháy mắt liền đến Dương Trần trước mặt. Nhị Thiếu thấy thế, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười đến. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Dương Trần liền xem như có giấu giếm thủ đoạn gì cũng vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng mà không chờ trên mặt bọn họ dáng tươi cười triệt để khuếch tán ra đến, lại là bỗng nhiên đọng lại, ngược lại có không cách nào hình dung hãi nhiên thanh âm hiện lên mà ra. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ kinh người huyết sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức người sau toàn thân ầm vang ở giữa bộc phát ra trước nay chưa có khí tức ba động. Khí tức kia cường đại, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, làm cho cả không gian đều là vì chi biến sắc. Cùng một thời gian, Dương Trần toàn thân huyết sắc quang mang bỗng nhiên lập lòe mà lên. Quang mang kia cường đại, tựa như là mặt trời đồng dạng, không gì sánh được lóa mắt. Còn nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện Dương Trần mặt ngoài thân thể còn có từng đạo răng khắp nơi đường vân kỳ dị, càng thêm sáng tỏ. Dục huyết chi giáp, Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu sắc mặt triệt để thay đổi, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Lập tức bọn hắn gian nan nuốt một miếng nước bọt, không có khả năng. Huyết Thiếu cảm thụ được Dương Trần trên thân khí tức cường độ, khô khốc lẩm bẩm, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi huyết dục chi giáp tầng 3 cường độ. Chẳng lẽ nói, chuyện gì xảy ra? Linh Thiếu trên mặt biểu lộ đều đã đọng lại, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, gian nan nói ra, hắn vậy mà, lộc cộc, nói đến trong cổ họng, lại là không cách nào nói ra. Cuối cùng hóa thành nuốt nước miếng thanh âm, xem ra là phải kết thúc. Lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang vọng ra, chỉ bất quá cái kia thanh âm đạm mạc bên trong lại là tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Vừa dứt lời, Dương Trần mười ngón khép lại, song quyền không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Đồng thời, Nhị Thiếu công kích cũng là bỗng nhiên đánh tới, ầm ầm, hai cỗ ngập trời tiếng oanh minh như là sấm nổ đồng dạng bỗng nhiên bộc phát ra. Không gian xung quanh vậy mà tại một sát na này bỗng nhiên tối sầm lại, đã mất đi tất cả hào quang. Một giây sau, quang mang lại lần nữa lập lòe đứng lên. Nhị Thiếu cũng là thấy rõ giao chiến chỗ tình huống cụ thể. Tại bọn hắn khẩn trương trong ánh mắt, vạn trượng huyết long bộc phát ra cường hãn sóng xung kích, huyết hải khô lâu trong miệng, trường kiếm xuyên qua mà đi. Cái này hai đạo công kích tại huyết long cùng khô lâu áp xúc thể tích phía dưới. Bộc phát ra trước nay chưa có uy năng, so với lần trước, phải cường đại không chỉ một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.